Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, một điểm đều không đáng yêu rồi. Ngày thứ hai, Đường Sương như thường mang theo Đường Úc cùng Đường Quả Nhi đi quay chụp hiện trường. Lần này so với hôm qua muốn sớm, bởi vì sáng sớm 7 giờ liền muốn quay phim, giành giật từng giây. Đường Hân lần này không có tới. Đường Điền cùng Trương Nghệ Phân sang đây xem một lúc, lặng lẽ đi rồi, không dám kinh động Đường Úc, lo lắng ảnh hưởng hắn trạng thái. Nhìn thấy nhi tử ở trường quay phim như cá gặp nước, Đường Điền cùng Trương Nghệ Phân rất cao hứng. Đứa nhỏ này bình thường quá ra, đọc sách thành tích cũng không được. Bây giờ nhìn hắn quay phim, dĩ nhiên ra dáng, hai người không nghĩ tới xa như vậy. Chính là thế nhi tử cao hứng. Nhìn thấy hắn cao hứng mà cao hứng. Buổi chiều 5 giờ, quay phim kết thúc, không phải đập xong, mà là ngày hôm nay quay chụp chấm dứt ở đây. Bởi vì cố sự giả thiết, nhất định phải là ban ngày. Ánh mặt trời sán lạn khí trời. Mặt trời một khi bắt đầu hạ sơn, liền vô pháp lấy cảnh. Hẹn cẩn thận thứ 7 tuần sau quay phim thời gian. Đường Sương mang theo hai cái em bé rời đi. Lúc gần đi, vỗ vỗ Diệp Lương vai. Ngày hôm nay xem như là kiến thức Diệp đạo phong thái. Người ở trường quay phim thật sự có tài. Trước đây coi khinh Diệp thiếu, chỉ cho rằng ngươi toàn bộ tâm tư đều ở cô gái. Không nghĩ tới có chút chân tài thật học. Diệp Lương nghe vào trong tai, hỉ ở trong lòng, là khích lệ người lời nói. Ôi, Đường Sương cái tên này rất ít khen người. Tổn người chiếm đa số. Lại như thế khen lên người đến rồi. Trách xấu hổ. Bất quá, xuất sắc nhất một điểm không phải những này, mà là ngươi ở trường quay phim phong cách. Trương Phi trong truyền thuyết bạo quân phong cách học ra dáng. Diệp Lương giận dữ. Khen người có thể hay không nghiêm túc điểm. Thuần túy điểm. Tại sao phải thiếu gấm chắp vải thô. Rất đáng ghét biết không. Đường Sương đi rồi. Diệp Lương bình tĩnh lại tâm tình. Chính mình thật giống tính khí là có chút táo bạo. Muốn nói hắn bình thường tính cách rất hiền hòa. Rất ít cùng người mặt đỏ. Làm sao Clapperbot đánh. Hí vừa mở đập. Liền biến thành người khác dường như. Hắn kêu lên một cái công nhân viên. Tiểu Triệu. Hỏi ngươi cái sự. Ta quay phim thời điểm tính khí rất tồi tệ. Chấm ngoặc kép. Ăn xong cơm tối. Đường Sương đưa Đường Úc về nhà. Đường Quả Nhi vạn phần không muốn, căn dặn cháu nhỏ rảnh rỗi thường tới xem một chút nàng. Đường Sương nói cho nàng, thứ 7 tuần sau khỉ con sẽ trở về, tuyệt đối đừng khóc sướt mướt. Đường Úc nhân cơ hội hướng Tiểu Thúc cầu xin, nói hắn đặc biệt yêu thích Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi cũng đặc biệt yêu thích hắn. Cô cháu hai người cảm tình tốt như vậy, có phải là hẳn là thường thường đến nhà chơi, đi một chút nhìn. Đường Sương vừa nghe, liền biết con này khỉ con muốn nói điều gì. Quả nhiên, chỉ nghe Đường Úc tiếp tục bla bla. Cái gì ba mẹ hắn quản quá nghiêm, dễ dàng không cho hắn đi ra chơi. Có thể hay không xin Tiểu Thúc thường thường đi gia đình hắn tìm hắn. Như vậy hắn mới có hy vọng chạy ra lòng. Đường Sương, người loại ý nghĩ này rất không tốt à. Cái gì gọi là lòng? Người nếu là toán học đạt tiêu chuẩn. Cha ngươi làm sao sẽ quản chết ngươi? Năm đó ta nếu là toán học thất bại, đó là cũng bị kéo đến bạn học cả lớp trước mặt thị chúng. Đúng rồi, ngươi bài tập ở nhà làm xong không? Không thấy hắn viết nha. Đường Úc cả kinh, mới nhớ tới đến, vẫn còn có bài tập ở nhà. Đường Sương quan tâm nói, có thể ngàn vạn muốn làm. Ngươi xin thề, Đường Úc vẻ mặt đưa đám nói. Làm không xong ta không phải người. Ô ô, đêm nay chẳng lẽ muốn suốt đêm? Đường Sương, các ngươi bài tập nhiều như vậy. Trường học không phải nói muốn giảm tài à? Đường Úc vội vã lấy ra túi sách. Móc ra sách bài tập cùng bút. Ngồi ở trong xe liền bắt đầu giành giật từng giây. Nghiễm nhiên một cái mê muội bài tập vô pháp tự kiềm chế ngũ đạo giang thiếu niên. Đem khỉ con an toàn đưa đạt. Đường Sương sau khi trở lại, nhìn nhảy tới nhảy lui Đường Quả Nhi, đột nhiên nghĩ đến một cái việc trọng yếu. Vườn trẻ ngày mai có họp phụ huynh. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nghe xong, dì già dì dầm tính toán sau, nói với Đường Sương, ta và mẹ của ngươi ngày mai đều không ra thời gian đến. Người gần nhất lại rất nhàn, sở dĩ quyết định ngày mai ngươi đi tham gia Đường Đường họp phụ huynh. Cố lên nỗ lực, muốn thận trọng. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau. Ta không nhàn a, rất bận, sự tình nhiều như vậy. Đường Quả Nhi họp phụ huynh quá trọng yếu. Thay cái chân chính gia trưởng đi thôi. Đường Tam Kiếm cương quyết biểu thị. Làm ca ca, lẽ nào không phải chân chính gia trưởng? Liền ngươi đi, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nhìn tóc của ngươi, đều dài như vậy. Muốn làm lưu manh đúng không? Đường Quả Nhi nghe vậy. Manh manh đắt đi tới Đường Tam Kiếm trước mặt nói. Ba ba, tiểu xương tóc không có ta dài. Ngươi nhìn, ta siêu cấp dài. Đường xương, gạch nối chấm than. Này không phải đề tài trọng điểm rất. Gặp vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Đường xương không yên lòng. Đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt. Đường Quả Nhi, ngày mai ta cùng ngươi đi mở họp phụ huynh. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Ở vườn trẻ không làm chuyện xấu gì chứ. Đường Quả Nhi bĩu môi. Con mắt xoay tròn truyền. Đầy mặt không cao hứng. Chống nạnh lớn tiếng nói. Ngươi mới làm chuyện xấu đây. Hừ, Đường Quả Nhi có thể ngoan. Mọi người nhưng yêu thích ta rồi tương đương. Đường Sương vừa nhìn nàng đảo mắt. Liền không yên lòng. Ngươi lúc nói lời này. Có thể hay không nhìn con mắt của ta. Không muốn xoay tròn truyền. Chuyển ta lo lắng đề phòng. Ngươi lời nói thật nói cho ta có được hay không? Ca ca không trách ngươi. Chỉ là muốn có chút chuẩn bị tâm lý. Ta hiện tại có chút hoảng. Ta hỏi ngươi. Ta đi tham gia họp phụ huynh sẽ không bị lôi ra đến thị chúng. Đường Quả Nhi không để ý tới hắn. Trực tiếp hướng Hoàng Tương Ninh cáo trạng. Mẹ, Tiểu Sương không thích ta ư? Luân gia không làm chuyện xấu sự. Hắn vẫn nói Đường Đường làm chuyện xấu. Đây là xấu ca ca có đúng hay không? Nói xong, không chờ Hoàng Tương Ninh nói chuyện. Nàng một chỉ Đường Sương. Bại hoại, ta không muốn ngươi đi rồi tương đương Đường Sương. Quá được rồi tương đương hai vị gia trưởng. Mặt khác chọn người đi. Bé từ chối ta. Đường Tam Kiếm biểu thị. Dù cho trời long đất lở, ngũ lôi oanh đỉnh, Đường Sương cũng phải đi tham gia Đường Quả Nhi họp phụ huynh. Đường Sương bất đắc dĩ, nói thầm, quá cường quyền, dư hái xanh không ngọt, Đường Đường không vui, ta cũng không vui. Đường Sương hỏi Đường Quả Nhi, ngươi cùng Tiểu Kim hòa hảo rồi. Đường Quả Nhi lập tức liếc mắt một cái Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Nhỏ giọng hừ nói. Chúng ta vẫn là bạn tốt có được hay không? Đường Sương nhìn manh trẻ con khà khà cười. Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn chuyển loạn. Lo lắng đại bại hoại muốn mật báo. Nhỏ giọng nói với Đường Sương. Tiểu Sương, Trương lão sư yêu thích ngươi hai. Đường Sương, tiểu hài tử biết cái gì có thích hay không? Chớ nói lung tung. Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương cũng hì hì cười. Được rồi, coi khinh cô nàng này. Hai người các nắm đối phương nhược điểm. Hòa nhau rồi. Đường Sương. Vậy ngày mai chúng ta liền cẩn thận phối hợp thế nào? Tranh thủ cho cả lớp bạn nhỏ dựng nên gương tốt. Đường Quả Nhi lập tức manh manh đát nói. Tốt đát. Đường Sương. Hai ngày nay thật giống không thấy ngươi làm bài tập. Bài tập làm xong chưa? Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Làm xong à? Đường Sương có từng điểm hoài nghi nhìn nàng. Bé trong đôi mắt to tràn đầy vô tội. Đường Sương cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Hoàng Tương Ninh sờ sờ Đường Sương đầu, nói: "Tiểu Sương nên đi cắt tóc, ngày mai tham gia muội muội họp phụ huynh muốn tinh thần một ít, ánh mặt trời một ít, cho những gia trưởng khác lưu lại ấn tượng tốt." Đường Sương biết nghe lời phải, lúc này ra cửa, chuẩn bị đi trường học cửa hiệu cắt tóc. Đường Quả Nhi bước chân ngắn nhỏ, thật nhanh đuổi tới, lớn tiếng hỏi, Tiểu Sương ngươi đi đâu vậy nha? Mang không mang theo tiểu hài tử a? Đường Sương vung vung tay, không mang theo. Hoàng Tương Ninh đem bĩu môi Đường Quả Nhi hô qua đến. Hai người muốn nói lặng lẽ nói rồi. Nửa giờ sau, Đường Sương mở cửa đi vào. Đường Quả Nhi giống một con thỏ, chớp mắt liền nhảy quá khứ. Một cơn gió vọt tới đường Sương trước mặt ba bước xa. Phanh lại kêu to, tiểu Sương, ngươi vì sao cắt tóc? Quá khó coi rồi. À, không phải hẳn là ca ngợi sao? Làm sao có thể như thế đả kích người? Không đúng rồi, vừa nãy trường học muội chỉ đều tha thiết chờ mong nhìn tới đây chứ. Không đợi đường Sương nói chuyện, đường Quả Nhi tựa hồ thực sự không chịu đựng được đường Sương kiểu tóc. Xịu mặt, bla bla tương đương, quá mất mặt rồi. Tiểu Sương cái đầu ngươi, họp phụ huynh ngươi không cho phép đi rồi. Ba ba, ngươi đi thu thập tiểu Sương. Mẹ ngươi mau nhìn tiểu Sương nha, một điểm đều không đáng yêu rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.